Chương 1772 tối cường thăng cấp hệ thống. Để ngươi cúc hoa tẩy rửa ráy. Đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, đàng hoàng trịnh trọng bị nhìn thấu, sau đó, Thiên Tàng Tông ngoại môn một cái nào đó nơi, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết trình độ cực kỳ sắc bén, cực kỳ bi thảm, mãi đến tận buổi chiều kêu thảm thiết mới ngừng lại. Long Phi ngồi ở trên một khối nham thạch, nhìn phương xa, trong ánh mắt tràn ngập thất bại ngăn trở cảm giác nhân sinh đã không có hy vọng như thế, tuyệt vọng à, chưa từng có như vậy thất bại qua. Ròng rã một ngày thời gian, hắn liền phách vương hoa góc áo đều không có từng đụng phải, mà hắn mình thương tích khắp người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sẽ không có một khối tốt thịt, thanh một khối, tử một khối, lại như là chịu khổ không phải người đối xử, so với nô lệ còn không bằng, đây là có bao nhiêu thảm. Một mặt khác, phách vương hoa miệng cười như hoa, nhìn Long Phi loại vẻ mặt này, nàng cười trang điểm lộng lẫy, làm bộ làm ra một bộ làm nũng dáng vẻ nói, sư đệ, sẽ dạy dạy ta mà, ta rất nhớ đã nắm giữ đến. Cái gì? Ngươi liền sẽ dạy dạy ta. Long Phi muốn khóc, nói, ngày hôm nay trước hết như vậy, ngươi trở lại hảo hảo lĩnh ngộ một thoáng, lần sau. Nha! Lần sau ta cũng không rảnh. Không có lần sau, cũng không tiếp tục nghĩ đến. Long Phi đối với ngực lớn đều sắp sản sinh bóng ma trong lòng. Phách vương hoa nhịn cười đi tới, ngồi ở Long Phi bên người, nói, sư đệ, thật sự không dạy. Ngươi đã xuất sư, không cần dạy. Long Phi đoạn thể không nói, Phách Vương Hoa năng lực học tập rất nhanh, tương tự là phong tao đi vị, ở trên diễn võ trường nàng không cách nào bắn trúng Long Phi, thế nhưng hiện tại. Hầu như là chiêu nào chiêu nấy tất bên trong, căn bản trốn không xong, cũng không biết có phải là phòng sói hiệu quả, Phách Vương Hoa mình cũng có thể cảm giác được điểm ấy, tuy rằng nhìn thấu Long Phi tâm tư, không dám trong lòng vẫn là rất cảm tạ Long Phi, ít nhất để mình không lại như vậy ủ rũ, hơn nữa, cùng Long Phi cùng nhau luyện tập, nàng nở nụ cười cả ngày, người ở khoan khoái tâm tình dưới. Học đồ vật phải nhanh nhiều lắm, Phách Vương Hoa đột nhiên yên tĩnh lại, nghiêng mặt nhìn Long Phi. Khuôn mặt đao gọt có chút đẹp trai ở tà dương ánh chiều tà chiếu xuống làm cho người ta một loại mê ly cảm giác bá vương bên trong khẽ động, trong chớp mắt, chính nàng đều cảm thấy kỳ quái nói ra, ngươi muốn sờ ta ngực, vậy ngươi liền truy ta à. Nói xong mặt của nàng liền một đỏ rung lên trong lòng, thầm nói, Phách Vương Hoa à Phách Vương Hoa, ngươi làm sao có thể nói như vậy thì sao đây? Ngươi là phát xuân vẫn là phát lãng lơ à? Ngươi bệnh thần kinh ngươi. Loại kia không kìm lòng được, hoàn toàn không khống chế được. Nàng bị Long Phi trên người một loại đặc biệt khí tức hấp dẫn, có một loại có thể khiến người ta dựa vào cảm giác. Nhìn Long Phi vai, đặc biệt mong muốn dựa vào đi khỏe mạnh, yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Long Phi vai đối với nàng thật giống tràn ngập mê hoặc như thế. Đây là một loại nàng chính mình cũng nói không được cảm giác. Long Phi ánh mắt vừa nhất, đột nhiên cả kinh, xoay người nhìn Phách Vương Hoa, nói, có thể à. Nhưng vào lúc này, Phách Vương Hoa đã chạy mở ra. Chạy đến một cái chỗ rất xa gật đầu, nói ra hai chữ nói, kệ có thể. Ngược lại liền biến mất không còn tăm hơi, Long Phi nở nụ cười, lại đi số đào hoa. Không thể không nói, Long Phi trên người có một loại có thể làm cho nữ nhân mê khí tức. Loại khí tức này từ lúc sinh ra đã mang theo, khiến người ta không thể tự thoát ra được. Nữ nhân sẽ không kìm lòng được bị hắn hấp dẫn. Loại khí tức này truyền thừa cùng mẹ của hắn, thánh nữ đặc biệt mị lực khí tức di truyền. Vì lẽ đó, một khi yêu người đàn bà của hắn, đều sẽ không đành lòng tự kiềm chế bị sa vào. Long Phi nhìn Phách Vương Hoa biến mất phương hướng, khẽ mỉm cười, nói, nhìn dáng dấp sau đó tay có thể đã nghiền gây go. Nghĩ đến Lý Nguyên Khánh sáng sớm đã nói 6 giờ tối trước nhất định phải chạy về tập hợp báo cáo, Long Phi lập tức hướng tạp vật bộ chạy tới. Thân là trên danh nghĩa đệ tử, liền phải hiểu trên danh nghĩa đệ tử thân phận, liền hẳn là rõ ràng các ngươi chuyện cần làm. Ai muốn là sống mái với ta, ta sẽ để hắn không vượt qua nổi. Lý Nguyên Khánh hung hãn nói, ngày hôm nay ở trên diễn võ trường Long Phi sự tình để hắn chịu đến võ tu đường trưởng lão nhục mạ, hắn rất khó chịu. Ngay vào lúc này, Long Phi chạy vào, nói, "Ê tổng quản đại nhân, xin lỗi, cùng sư tỷ luyện quá muộn, trở về chậm." Lý Nguyên Khánh ánh mắt trừng, quát lên, "Kẻ ta mới vừa nói chính là ngươi, ngày thứ nhất liền cho ta chuẩn ra lớn như vậy yêu thiêu thân, Long Phi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu để cho ta không dễ chịu, ta sẽ để ngươi từ nơi này cút ra ngoài, hiểu chưa?" Long Phi cười làm lành nói, ê rõ ràng, rõ ràng. Đối với loại này việc được tảng không có di ri nam nhân, Long Phi không dùng tới để ý tới. Lý Nguyên Khánh lạnh lùng một hừ, nói, ê này còn tạm được. Long Phi thuận miệng hỏi một câu, nói, ê tổng quản đại nhân, ta ngày hôm nay điểm cống hiến. Không chờ Long Phi nói xong, Lý Nguyên Khánh lạnh như băng nói, ê điểm cống hiến. Ngươi còn muốn điểm cống hiến. Ngươi có phải là đang nằm mơ à? Bởi vì ngươi vừa mới trở về chậm, Điểm cống hiến chụp ánh sáng. Điểm cống hiến ở Thiên Tàng Tông phi thường hữu dụng, nó chẳng khác nào là một loại tiền, so với thần linh đan còn có tác dụng nơi rộng rãi. Trên danh nghĩa đệ tử cũng có thể kiếm lấy điểm cống hiến, tích góp đến nhất định điểm cống hiến còn có thể hối đoái đệ tử chính thức tiêu chuẩn. 5 điểm cống hiến trị không nhiều, thế nhưng là rất nhiều. Trên danh nghĩa đệ tử một tháng mới có thể kiếm được số lượng trực tiếp bị Lý Nguyên Khánh cho nuốt. Long Phi trong lòng thật có chút khó chịu, chu vi không ít đệ tử đều cười trên sự đau khổ của người khác cười trộm lên, ngày thứ nhất đến người mới còn muốn điểm cống hiến. Nằm mơ. Cũng không nhìn một chút mình ra sao, không có tổng quản cho nhiệm vụ, liền ngươi còn muốn kiếm lấy điểm cống hiến. Long Phi nắm đấm nắm chặt một thoáng, hơi lỏng ra, nói, nghe tổng quản đại nhân, điểm cống hiến không còn, ăn luôn có. Một ngày không ăn đồ ăn. Thật sự đói, bị giam giữ một ngày không ăn đồ ăn, ngày hôm nay bồi luyện một ngày mệt không được, lại không ăn đồ ăn, đói à. Lý Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, nói, em muốn ăn đồ ăn à. Mình đi tìm mà, ta lại không phải cha ngươi. Khanh khách. Long Phi nắm đấm lại là căng thẳng, khanh khách nổ vang lên, Lý Nguyên Khánh không quan tâm chút nào, phất tay một cái, nói, ngày hôm nay giải tán, ngày mai tiếp tục. Chợt Lý Nguyên Khánh liền đi, Long Phi kéo một tên lão tư cách đệ tử hỏi, sư huynh, tổng quản đại nhân nghỉ ngơi ở đâu à? Đang khi nói chuyện, lấy ra một viên thần linh đan, người sư huynh kia nói, ngài muốn hối lộ tổng quản à? Xem tiểu tử ngươi rất thức thời, ngay khi phía đông một tòa nhà trong sân, lại đi đến chính là rừng cây. Cảm ơn sư huynh. Long Phi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, ngươi mẹ, thông ta điểm cống hiến, còn không cho lão tử cơm ăn. Công khai ta không động ngươi, thế nhưng lén lúc lão tử còn làm không được ngươi. Long Phi trả thù tính cực cường, nếu như có thể, vậy thì là cừu không tách đêm, trời tối người yên, lặng yên không một tiếng động, Long Phi che mặt, đến Lý Nguyên Khánh ngoài sân, chỉ nghe trong sân truyền đến vài tiếng nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Cũng không thể nói là tiếng kêu thảm thiết, cũng có thể gọi thoải mái thanh âm, semen. Già biến thái. Long Phi từ trong lòng lại lấy ra một viên đen thui đan dược. Ngày buổi tối để ngươi cúc hoa tẩy rửa ráy. Phan Đồng Nhân Anim không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.